Trường học là nơi tồn tại khá nhiều những câu chuyện ma quái, nhất là ở trong những nhà vệ sinh. Tuy nhiên, đa số những hồn ma trong nhà vệ sinh ở trường học đều chất chứa rất nhiều nỗi niềm oan khuất và chúng rất khó để mà siêu thoát. Nhóm bạn trẻ của chúng ta hôm nay đã thử trải nghiệm cảm giác khám phá một nhà vệ sinh ở trường, cũng như bắt gặp một câu chuyện oan khuất thương tâm đã xảy ra tại đây. Bằng sự thông minh của mình, họ đã lên một kế hoạch hoàn hảo để khiến cho kẻ thù ác phải xa lưới. Và chi tiết của câu chuyện như thế nào? Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Trên hành lang trống vắng của khu ký túc xá, My mạnh mẽ nắm tay của Hoa dẫn cô đi khám phá căn phòng tắm khủng khiếp ở cuối hành lang. Hoa nắm tay của My vừa run bần bật vừa sợ hãi kêu My quay lại. Mặc dù có thể cảm nhận và thấy ma, nhưng mỗi lần gặp ma, Hoa đều sợ hãi với hình dáng của chúng. 2 năm qua, ký túc xá trường đã được cải tạo, tất cả đều có nhà vệ sinh trong phòng. Vì vậy nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang này hiếm có ai bước vào. Hoa lo lắng trong đó sẽ có rất nhiều ma và không muốn nhìn thấy chúng, nên cô cố thuyết phục năn nỉ My quay về. Nhưng thay vào đó, My lại không hề tỏ ra chút sợ sệt nào, mà còn rất mong muốn được nhìn thấy ma để xem hình dáng của chúng ra sao. Nói hết lời như vậy, nhưng My vẫn quyết tâm vào trong đó cho bằng được. Chính vì vậy mà Hoa phải bỏ cuộc trước sự quyết tâm của My, nên đành phải đi theo cô. Nói về lý do mà cả My và Hoa đều muốn khám phá căn phòng vệ sinh cuối hành lang thì phải kể tới câu chuyện đã xảy ra vào 1 tháng trước. Đó là một đêm giông bão đầy sấm sét, ánh sáng từ tia chớp cứ chớp nhá liên tục chiếu sáng cả một khu vực trong hành lang. Lúc đó nhà vệ sinh không có một bóng người, vô cùng vắng vẻ và im ắng. Thật không may tối hôm đó, A Tình lại bị đau bụng, mà nhà vệ sinh trong phòng ký túc đều bị chiếm dụng hết, nên không còn cách nào khác, cô phải đến nhà vệ sinh công cộng để đi. Ở đó không hề có đèn vì đã bị cắt điện. Tiếng sấm chớp nhá lên liên tục khiến A Tình không thể chịu nổi, cả người cô run lên bần bật. Không biết là vì gió mưa hay là gì, nhưng mà ngay từ khi bước vào căn phòng vệ sinh ấy, cô đã thấy có một không khí lạnh lẽo u ám, ẩm ướt không thể tả. Ngay lúc đang ngồi trong nhà vệ sinh, A Tình cảm thấy có một cái gì đó kỳ lạ và không ổn. Nhưng mà cơn đau từ bụng vẫn không tha cho cô, nên cô đành phải nhịn và cố lắng tai nghe âm thanh bên ngoài. Một cái bóng đen của một người đang bước tới gần chỗ cô. Tiếng sấm chớp nhá phản chiếu lên cái bóng vô cùng đáng sợ. A Tình cứ tưởng đó là một cái bóng người. Cô thầm nghĩ đó chỉ là một người, nhưng người đó lại không phát ra âm thanh và cũng không có di chuyển. Cô thắc mắc tại sao hắn lại không đi vào mà cứ đứng như vậy. Cô lên tiếng gọi thử xem là ai. Người kia im lặng không trả lời, cái bóng vẫn giữ nguyên vị trí đứng bất động ở đó. Trong một lúc, ánh sáng của sấm chớp cũng không còn, nên vì thế mà cái bóng cũng biến mất. Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy mọi thứ. A Tình lúc này cảm thấy thần kinh căng như dây đàn. Cô sợ hãi, người run lên bần bật, mắt cố mở to để nhìn rõ trong bóng tối. Cô tự an ủi bản thân rằng không có gì, không nghĩ tới chuyện đó nữa. Cô thầm nghĩ chắc là ai đó đi kiểm tra nhà vệ sinh thôi. Nhưng không gian im ắng xung quanh và sự im lặng kia làm cô thấy sợ hãi. Cô càng nghĩ về nó thì càng không dám ngồi lâu nữa. Cô nhanh chóng đứng dậy rồi xả nước. Cô sợ hãi rời đi một cách nhanh chóng. Thế rồi chuyện kinh hoàng bắt đầu ập tới. Khi nhìn thấy thứ ở trước mặt, A Tình há hốc miệng, người cứng đờ. Một làn điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống chân, khiến cô không thể thốt nên lời. Ngay trước mặt của A Tình là một cô gái mặc chiếc váy dài đỏ thẫm, trông như máu, đứng im lặng ngay trước lối ra. Cô gái đó mặt ủ rũ, cúi xuống, đứng bất động, không một tiếng âm thanh. Hơn nữa, mặt cô ta xám xịt, da thịt thì đầy những vết đốm đen, gớm ghiếc. Điều đó chứng tỏ cô ta không phải là một người sống. Nhìn thấy A Tình, mắt hồn ma đó chậm rãi liếc nhìn qua chỗ cô. Đôi mắt to đỏ ngầu trắng giá nhìn chằm chằm vào A Tình. Đột nhiên nó nghiêng đầu, cổ kêu rắc một tiếng, rồi nở một nụ cười man dở, đưa đôi mắt quỷ nhìn A Tình, khiến cô kinh hoàng, choáng váng, đầu óc trở nên ù đi ngay lập tức. Một tiếng hét dữ dội vang lớn bên trong nhà vệ sinh, nó phá tan cả bầu không khí yên tĩnh của màn đêm đáng sợ. Mọi người trong khu ký túc xá nghe thấy liền nhanh chóng kéo nhau chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Giáo viên và người trực đêm khu ký túc xá tách đám đông ra và chen vào bên trong để xem xét tình hình. Khi chứng kiến sự việc thì cả hai người đều sững sờ, mặt đổ cả mồ hôi lạnh, cả người rùng mình hốt hoảng. A Tình vì sợ quá đã ngất xỉu nằm ngay dưới nền nhà vệ sinh. Tư thế của cô vô cùng đáng sợ, mắt trợn ngược lên trắng giá, miệng sùi bọt mép, mặt trắng bệch, trông cứ như một xác chết, chứng tỏ cô đã trông thấy thứ gì đó rất kinh hoàng và đáng sợ. Tin tức của A Tịch cứ thế lan đột khắp trường. Phòng tắm trên tầng 3 của khu ký túc xá từ đó bị bỏ hoang, và không một ai dám bước chân tới đó nửa bước, cho dù có chuyện cấp bách cần phải giải quyết. Câu chuyện đó càng khiến cho My mạnh mẽ thêm phấn khích và hào hứng. Cô không muốn bỏ lỡ việc nhìn thấy một hồn ma. Vì Hoa có đôi mắt khác với người bình thường nên My mới muốn đưa cô theo để xem thử. Tuy vậy, Hoa lại khá rụt rè nhút nhát, không muốn đi. Nhưng với sự bảo vệ quyết đoán của My nên cô đành nghe theo. Một tháng trôi qua thì nhà vệ sinh cũng được lau dọn sạch sẽ. Vì không có ai sử dụng nên các cô lao công cũng chưa bao giờ bước vào nơi đó. Hoa và My nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh đó để xem thử. Tiếng cửa bị rỉ sét do không xài tạo nên âm thanh kẹt kẹt, ọp ẹp, khá đáng sợ. Tiểu Hoa sợ hãi định quay lưng bỏ chạy, nhưng My mạnh mẽ lại nắm lấy tay cô, giữ cô lại và đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Cả hai cô gái bước tới và mở từng cánh cửa phòng ra xem. Cả hai nhìn quanh đều không thấy có gì kỳ lạ, để cũng đỡ sợ hơn một chút. Bỗng từ trong căn phòng kế cuối phát ra một âm thanh kỳ lạ, khiến cả hai kinh ngạc quay đầu nhìn qua. Tìm hai người đập càng lúc càng mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù vậy My vẫn không bỏ cuộc, muốn xem thử đó là gì. Âm thanh phát ra nghe quái lạ, giống như ai đó đang khóc thút thít. Điều đó càng khiến My muốn mở ra xem hơn. Cô dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa để xem bên trong. Cho dù đó là ma hay người thì My cũng không sợ. Cánh cửa mở ra, nhưng bên trong không thể không khiến My thấy thất vọng. Hóa ra âm thanh phát ra từ trong bồn cầu. Do khu ký túc xá đã khá cũ kỹ, hơn nữa nhà vệ sinh này không có ai sử dụng và dọn dẹp, nên bên trong khu này hay bị tắc nghẽn khí ở bên dưới, và nước cống cứ vậy trào sôi lên, phát ra âm thanh hết sức ma quái. My hào hứng, phấn khích và nói với Hoa rằng làm gì có ma, đó chỉ là ảo giác mà họ tưởng tượng ra thôi. Nhưng lúc này Hoa hoàn toàn không nghe thấy My nói gì hết. Mắt cô chỉ tập trung vào một thứ khác trên trần nhà. Ngay khi My đã cảm thấy thất vọng và quay sang nhìn Hoa, nhưng Hoa lúc này lại như đang sợ hãi một điều gì đó. Cô đưa tay lên che miệng hốt hoảng, run rẩy, mắt cứ nhìn chằm chằm lên phía trên trần nhà. My liền tò mò mạnh mẽ nhìn theo hướng của Hoa để xem thử đó là gì. Thì thứ đó liền khiến cô cũng cảm thấy sốc và kinh ngạc. Còn Hoa sợ hãi tới mức không dám nhìn thẳng lên trên đó. Đó là một sợi dây thừng được nối vào ống nước trên trần nhà. Điều kỳ lạ là sợi dây thừng căng chặt ra và đưa qua đưa lại lủng lẳng trên ống nước. Cả hai nhìn vào sợi dây thừng kinh hãi đến mức đổ mồ hôi hột. Một căn phòng vệ sinh thì dùng dây thừng làm gì, khiến My thắc mắc. Còn Hoa lại cảm thấy chắc chắn có ma ở bên kia phòng. Tiểu Hoa cứ liên tục kéo áo My, kêu cô quay lại trước khi hồn ma kia trở nên nổi giận. Nhưng My hình như không để ý. Bản tính của My là mạnh mẽ, dứt khoát và tò mò, nên quyết tâm phải xem cho bằng được. Tiểu Hoa thấy vậy chỉ còn biết cách đứng sau My chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy sợ hãi là vậy, nhưng đối với My đây có lẽ sẽ là một trải nghiệm thú vị, cho nên lần này cô sẽ không bỏ lỡ nó, dù cả mặt mũi tay chân đều đã đổ cả mồ hôi lạnh. My chậm rãi bước tới và dùng tay kéo nhẹ cánh cửa ra để không đánh động tới hồn ma kia. Khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cả hai cô gái đều hết sức kinh hãi. Bên kia là một xác chết đang trong cổ chính giữa nhà vệ sinh. Đó chính là hồn ma mà A Tịch đã nhìn thấy cách đây một tháng. Hồn ma đó treo lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng đáng sợ. Hoa Bạch khóc dữ dội, lấn át cả nỗi sợ hãi của My. Chưa hết, mái tóc dài đen tối của nó cộng thêm bộ váy màu đỏ thẫm tạo nên một cảnh tượng rất kinh hoàng. Một lúc sau, phần trên của hồn ma bỗng nhiên rung lắc chuyển động nhẹ. Cái đầu đang treo ở dây thừng nhẹ nhàng chậm rãi quay lại từ từ ra đằng sau. Hồn ma dần cười một tràng cười hết sức kinh dị. Cuối cùng sau một lúc, nó cũng đối diện trước mặt hai cô gái. Đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt đầy vết đen nhìn chằm chằm vào Hoa và My. Đột nhiên hồn ma đó trợn to đôi mắt đỏ ngầu trắng giá, rồi há họng thật to, nhe ra hàm răng nanh dài sắc nhọn gào thét dữ dội. Hoa hoảng sợ tới nỗi không dám nhìn thẳng vào nó và nấp sau người của My, cố hết sức la hét dữ dội. Trong khi đó thì My vẫn sợ hãi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hồn ma đó. Không biết là vì cô sợ đến nỗi không hét được, hay cô không cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Cả hai người đều đóng băng cứng đờ không nhúc nhích. Cái xác đột nhiên đưa tay ra đằng sau và bứt lấy sợi dây thừng đang treo ở cổ. Trong khi đó, nó vẫn giữ nguyên bộ dạng đáng sợ nhìn thẳng vào hai cô gái. Đột nhiên nó nhảy xuống và lao dữ dội tới chỗ của hai người đang đứng. My và Hoa lúc này vẫn đứng sững người trước con ma bên trong nhà vệ sinh ấy. Họ vẫn không thể tưởng tượng là lại có một con ma kinh dị giận dữ đang tiến tới tấn công họ dữ dội như vậy. Thế nhưng không hiểu từ đâu, My lấy động lực mạnh mẽ, cô đẩy Hoa tránh sang một bên, trong khi Hoa vẫn còn đang vô cùng sợ hãi. Tiếng hét của Hoa pha lẫn tiếng gào thét của hồn ma kia khiến cho My không thể không khó chịu. Tiếng hét rồi tiếng khóc như thúc đẩy sự bạo lực của My. Máu cô sôi lên phần phật, và cô dù sợ nhưng phải dùng hết sức chiến đấu và trừng trị hồn ma cho bằng được. Cuối cùng cô sử dụng cú đá mạnh thần tốc, đá bay vào mặt con ma xấu xí kia khiến nó ngỡ ngàng sợ hãi ngược lại. Cú đá của My mạnh đến nỗi con ma nữ ngay lập tức bay ngược rồi đập thẳng vào bức tường gần bồn cầu, tạo ra một tiếng phịch rất mạnh làm rung chuyển cả phần đất xung quanh. Cuối cùng bộ mặt thật của con ma nữ đó lộ ra, bộ tóc giả rơi ra, cả bộ váy của ma nữ mặc cũng bị xộc xệch tuột xuống người. Khuôn mặt bị My đá cho bầm sưng méo cả mặt. Hắn mở mắt kinh ngạc nhìn về phía My và Hoa. Vượt xa ngoài sự tưởng tượng của cả hai cô gái, đó là một nam giả ma nữ. My và Hoa đứng như trời trồng sững sờ và biểu cảm không thể tin nổi hiện ra trên mặt của hai người. My tức giận nắm tay thành đấm, bẻ từng ngón tay nhìn về phía tên biến thái. Cô ngỡ ngàng nói như quát tên biến thái dám giả làm ma nữ dọa cô sợ chết khiếp. Hắn đúng là kẻ không muốn sống mà. Nghe thấy vậy, tên biến thái liền lấy tay che mặt đớ đòn, nhìn My ấp úng nói: Tôi không phải là ma. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi. Hắn ấp úng giải thích cho My sự việc, trong khi cô vẫn còn cảm thấy bực tức và muốn đá thêm cho hắn thêm một trận nữa. Sau khi nghe hắn nói xong thì My liền thu chân mình lại. Thế vậy hắn mới buồn bã nhìn sang một bên và nói: Tôi muốn trả thù cho bạn gái tôi nên tôi phải làm như vậy. Nghe đến đây, cả hai cô gái đều mở to mắt ngạc nhiên trước lời nói của hắn. Biết mình không còn cách nào, hắn đành phải nói ra sự thật mà hắn đã che giấu suốt thời gian qua. Bỗng nhiên hắn bật khóc gào thét lên nói: Bạn gái tôi đã chết rất oan ức. Cứ thế hắn bắt đầu kể lại câu chuyện đó. Khoảng một năm trước, một sự việc tàn khốc cũng tại căn phòng nhà vệ sinh này. Chàng trai giả làm ma là sinh viên năm 2, có một cô bạn gái tên là A Mẫn. Cả hai quen biết nhau gần 3 năm cho đến khi sự việc xảy ra. A Mẫn vô cùng xinh đẹp và nảy nở, nhưng lại là người sống rất nội tâm, dịu dàng và ngây thơ. Hơn một năm trước, cô gặp gỡ một tên khốn nạn, nhưng không hề biết đó là một tên cầm thú thường thích đi hiếp dâm các cô gái khác. Cuối cùng tai họa cũng ập tới và không thể tránh khỏi, bởi tên khốn đã nhắm vào cô từ rất lâu. Khi đó là kỳ nghỉ hè của sinh viên, hầu hết đều về quê nên chỉ có một số người ở lại để đi làm thêm. Vào đêm đó, A Mẫn trên đường về phòng ký túc của mình thì liền bị một người chặn lại. Hắn lùi cô vào nhà vệ sinh bỏ hoang này để cưỡng hiếp cô và làm trò đồi bại. Cô cố gắng la hét dữ dội nhưng không một ai nghe thấy và tới cứu. Đó là một sự khủng khiếp nhất đối với cô, vì vẻ đẹp của cô đã vô tình gieo sắc vào đầu tên cẩm thú ý nghĩ xấu xa và man dợ. Hắn cứ thế thực hiện hành vi, trong khi A Mẫn phản kháng và cảm thấy nỗi đau đớn và tủi nhục không thể diễn tả nổi. Hắn không chỉ đơn giản hiếp dâm bình thường, cứ như hắn đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng cho hành động của mình. Hắn quay lại hết cảnh khỏa thân của cô chỉ để uy hiếp cô không được báo cảnh sát. Và bởi vì hắn là quản lý của trường, có quyền lực vô cùng lớn, nên đe dọa nói rằng sẽ không ai làm được gì tới hắn đâu. A Mẫn cảm thấy cuộc sống đổ vỡ và có lỗi với người mình yêu. Cô nằm khóc nức nở một hồi lâu trong nhà vệ sinh và tự nghĩ về những tủi nhục của bản thân. Cô đứng trầm tư suy nghĩ về mọi thứ. Hơn nữa, cô cũng không thể đòi lại công lý cho bản thân mình được, nên liền suy nghĩ tiêu cực và tìm đến cái chết. Vì thế, ngay trong hôm đó, A Mẫn đã nhảy qua cửa sổ từ nhà vệ sinh này để tự tử. Chàng trai sau khi biết tin liền vô cùng đau khổ tìm hiểu về cái chết của A Mẫn, nhưng vẫn không có chút manh mối. Sau đó tin tức cô gái nhảy lầu tự tử trong nhà vệ sinh đã bị nhà trường ém hết tất cả và không một ai được đề cập. Cảnh sát cũng không điều tra vụ việc kể trên. Nghe kể đến đó, cả My và Hoa đều vô cùng tức giận và kinh tởm. Loại người biến thái kia cũng đồng thời không dám tin đó là sự thật, vì trong tư tưởng của hai người thì người quản lý trưởng vô cùng tốt bụng và hòa nhã. Lúc này đột nhiên Tiểu Hoa nói rằng lời chàng trai kia kể tất cả đều là sự thật. Chính vì vậy My hết sức ngạc nhiên và đoán chắc cô đã thấy gì đó nên mới nói vậy. Chính lúc ấy, Hoa ngước mắt nhìn lên phía trên đầu của chàng trai. Một ánh sáng xanh lóe lên hiện rõ trong đôi mắt của Hoa. Hoa chỉ nhẹ nhàng nói rằng A Mẫn đã chết rất thảm thương và cô ấy không thể nào tha thứ cho kẻ đó. Tất cả đều là oán hận nặng nề khiến cô ấy không thể nào siêu thoát được, cho đến khi tên kia phải trả giá cho tội lỗi của mình. Thế vậy, My liền tỏ ra hết sức bực bội. Cơn giận dữ trong cô bùng lên dữ dội. Cô nắm chặt tay thành nắm, gằn lên từng chữ, nhất định phải xử lý loại đàn ông khốn kiếp ấy. Kẻ cầm thú đó phải trả giá đắt cho những gì hắn đã gây ra. Trái ngược với vẻ phấn khích của My thì anh chàng kia lại tỏ ra buồn bã, chán nản và tuyệt vọng. Chàng trai biết tất cả mọi chuyện khi đọc được tin nhắn cuối cùng mà cô dành cho anh. Cho dù My nói xử lý hắn nhưng cũng sẽ chẳng được gì, bởi vì hắn có quyền lực quá lớn. Khi anh ta biết được mọi chuyện thì thời gian đã trôi qua quá lâu. Cho dù anh có nói cho anh nghe thì họ cũng sẽ không tin. Hơn nữa, anh cũng không có chứng cứ gì để chứng minh. Chính vì vậy, cách tốt nhất để trả thù đó là giả ma hù dọa và lật lại vụ án năm đó. Tiểu My nghe vậy nói, mặc dù chàng trai có ý tốt nhưng mà đó là một bước đi sai lầm, vì nó có thể sẽ làm hại đến nhiều người khác nữa, và khuyên anh ta không nên dùng cách này. Thế nhưng vừa nói xong thì Tiểu Hoa liền nảy ra một ý tưởng mới để khiến cho kẻ thù ác phải lộ diện và đưa ra chứng cứ. Một tuần sau, vào buổi chiều thứ sáu, tất cả các học sinh và giáo viên tan học, vội vã bước ra khỏi trường. Chỉ có vài tháng mà ngôi trường xảy ra biết bao nhiêu chuyện, từ chuyện kỳ lạ này đến chuyện kỳ lạ kia, nên các lãnh đạo của trường phải thay nhau trực trưởng thường xuyên. Đúng vào hôm cuối tuần này, người quản lý tên Minh bắt đầu làm nhiệm vụ hàng tuần của mình. Ông ta nhìn xem đồng hồ của mình và bắt đầu tới giờ làm việc. Thật sự không may khi cô nữ sinh xinh đẹp lại đi ngang qua trước mặt và chào hỏi hắn. Cô như là bản sao của A Mẫn và sẽ là con mồi tiếp theo của hắn đây. Bên ngoài hắn tỏ ra thân thiện, nhưng bản chất bên trong lại mục nát thối rữa. Hắn đặc biệt thân thiết với các giáo viên nữ, vì vậy tin đồn nào cũng có thể đến tai hắn dễ dàng. Người giáo viên nữ kia lại thích kể chuyện cho hắn nghe. Cô ta bước tới bên cạnh quản lý Minh nói nhỏ. Cô ta ghé sát tai và thì thầm nói hắn, dạo này có nhiều nữ sinh gặp chuyện kỳ lạ nguy hiểm. Chính vì vậy, cô ta bảo hắn phải cẩn thận và quản lý nghiêm ngặt để bảo vệ sinh viên trường. Nhưng đó lại là một điều thừa thải, bởi vì kẻ đích thị gây ra nỗi sợ hãi cho tất cả nữ sinh chính là ông ta, quản lý Minh. Thường các giáo viên luôn trò chuyện và chào nhau một cách thân mật, Vì thế mà ai nhìn vào quản lý Minh cũng cho rằng ông ta là kẻ tốt bụng, hòa nhã. Sau khi giáo viên và nữ sinh kia rời đi, ông ta mới bắt đầu lộ bộ mặt thật của mình. Ông ta luôn tỏ ra già giáo, tôn nghiêm, chính trực. Nhưng đằng sau cặp kính mới là đôi mắt thật của ông ta. Đôi mắt ông không bao giờ rời xa những cô gái có vóc dáng xinh đẹp. Ánh mắt ông luôn nhìn chằm chằm vào những bộ phận nhạy cảm của các cô gái và chảy dãi thèm thuồng như một con sói đói khát. Quản lý mình chỉ là kẻ đã giết chết A Mẫn khoảng hơn một năm trước, và ông không bao giờ thấy hối lỗi và từ bỏ dục vọng của bản thân. Nháy mắt đã hơn 11 giờ đêm, bầu trời âm u tĩnh mịch. Nhìn quản lý Minh trông rất đáng kính trọng, mạnh mẽ và không sợ những tin đồn ma quái kia. Thế nhưng, kể lúc không có người, tối nào ông ta cũng âm thầm thắp nhang cầu xin trời Phật phù hộ cho mình để tránh khỏi những hồn ma và không bị hồn ma cô gái kia hù dọa. Trong căn phòng của ông ta, lúc nào cũng có để một bức tượng Phật ngay chính giữa, chỉ để đuổi trừ ma quỷ. Tuy biết sợ là thế, nhưng tâm hồn lúc nào cũng như một con quỷ sẵn sàng làm hại đến người khác. Mặc dù rất sợ, nhưng hắn bắt buộc phải ở lại trong cái trường để túc trực. Nếu có chuyện ma quái gì xảy ra thì chính ông ta là người đầu tiên đến xem xét giải quyết. Tuy thời điểm lúc này đang khó khăn, nhưng hôm nay ở trường chẳng xảy ra chuyện gì, vì vậy ông ta quyết định đi ngủ sớm. Lúc này đột nhiên quản lý Minh sợ hãi tột độ. Ông cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra. Vừa quay qua nhìn đồng hồ thì trùng hợp nó vừa điểm 12 giờ khuya, khiến ông cảm thấy bất an. Đột nhiên bên ngoài cửa căn phòng ông ở có tiếng gõ cửa rất mạnh, cùng với đó là một tiếng khóc thút thít khiến ông giật mình kinh sợ. Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh. Ban đầu quản lý Minh cứ tưởng là học sinh đến tìm nên liền quát ra ngoài hỏi xem là ai. Không có tiếng trả lời, đáp lại ông chỉ là sự im lặng. Nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn nên ông ta liền đứng dậy xem thử là ai. Nếu không làm rõ được mọi chuyện thì hắn sẽ không yên tâm. Quản lý Minh bước chậm tới trước cánh cửa. Đối với hắn, dù bất kể là tình huống gì thì ông ta cũng phải đối mặt. Ông ta chậm rãi mở cánh cửa và nhìn ra bên ngoài để xem thử đó là ai. Khi cánh cửa mở ra, đột nhiên mặt tên quản lý Minh thay đổi 180 độ và biến sắc. Mặt cắt không còn giọt máu, một nỗi sợ hãi lớn hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta. Và chắc chắn đó là một cảnh tượng rất kinh hoàng. Sự thật gì đã khiến ông ta sợ hãi như thế? Vào lúc đó, quản lý Minh sợ hãi trợn mắt nhìn chằm ra bên ngoài cửa. Tiếng gõ cửa đột ngột như thế, nhưng khi quản lý Minh bước ra xem thì bên ngoài hành lang trống không, không có một bóng người. Nó vắng vẻ im ắng đến lạ thường. Ông ta mạnh dạn bước ra khỏi phòng để nhìn, nhưng vẫn không thấy một bóng người. Ông đứng lặng trước cửa một hồi lâu để chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra. Bởi ông ta đã làm rất nhiều chuyện xấu xa nên ông liền nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Tim ông ta bất giác đập mạnh đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Trong suy nghĩ, ông ta biết chắc rằng đó là ma, có lẽ là hồn ma nữ mà ông ta đã sát hại quay trở về báo thù. Vì thế mà ông ta đóng sập cửa lại và dựa vào cửa thở hồng hộc, sợ hãi đến tột độ. Ông ta dựa lưng vào cửa, chân thì không đứng vững mà cứ run lên bần bật. Lúc này tâm trí ông ta đã vô cùng hoảng loạn, kinh hãi, mồ hôi lạnh tuôn xa ướt đẫm áo. Khi ông đang định đi vào trong thì bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập, to hơn gấp 3 lần so với lúc nãy. Nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh như vậy nên cả người ông ta lúc ấy đã bất giác cứng đơ, thần kinh căng ra như sắp nổ tung. Quản lý Minh lúc này không quan tâm tới điều gì nữa, tay ông ta rút lẩy bẩy móc từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền mặt Phật. Ông ta tưởng rằng có Phật thì chắc chắn hồn ma sẽ khiếp sợ, chúng sẽ không dám làm gì ông ta. Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên không ngừng. Bây giờ ông ta dù sợ nhưng nghĩ mình có dây chuyền Phật rồi nên liền quay lại để đối mặt và tiêu diệt hồn ma. Sau cái chết của A Mẫn, ông ta lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vật hộ thân. Bây giờ ông ta run rẩy cầm lấy tượng Phật rồi quỳ xuống ngay trước cửa chờ đợi hồn ma tới. Dù sợ nhưng ông ta vẫn khiêu khích: các người có giỏi thì tới đây. ta không sợ các ngươi đâu. Nhưng tượng Phật dường như không có tác dụng gì. Bên ngoài cửa, tiếng khóc than rồi tiếng cười ha hả vang lên dữ dội, kèm theo tiếng gõ cửa mái kéo dài, và cách một chút lại vang thật to, khiến cho tên quản lý Minh sợ đến mức á khẩu run rẩy. Một lúc sau, tay nắm cửa bắt đầu chuyển động, nó bắt đầu được vặn theo chiều kim đồng hồ, và cánh cửa dần dần mở ra. Thế vậy, quản lý Minh sợ đến mức cứng đờ cả người. Ông ta miệng cứ liên tục lẩm bẩm cầu xin Bồ Tát phù hộ đuổi trừ ma quỷ. Thế nhưng dù ông ta có cầu nguyện như thế nào thì cánh cửa vẫn chuyển động, chậm rãi hé mở ra. Khi cánh cửa được mở ra, một bộ váy đỏ thấm hiện ra trước mắt ông ta. Đó chính là hồn ma của A Mẫn, hồn ma cô gái mặc váy đỏ. Hồn ma đó treo mình lơ lửng trên không trung và thòng xuống trước mặt ông ta, rồi đung đưa qua lại. Khuôn mặt hồn ma ấy trở nên giận dữ, nhai hàm răng nanh ghê sợ đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn ông ta, muốn xiết chết ông ta ngay lập tức. Một lúc sau, nó lại nở một tràng cười quái dị và thì thào nói: "Trả mạng cho tao." Quản lý Minh thấy vậy, mặt mũi kinh hãi, miệng há hốc, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Vì quá sợ, ông ta liền tự an ủi: "Tôi không có làm gì cả, tôi không sợ gì cả." Trong khi đó, mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào hồn ma. Ngay lúc đó, ông ta liền cầm tượng Phật giơ cao ra phía trước mặt hồn ma để dọa cho cô ta kinh sợ. Nhưng trái với ý nghĩ của ông ta, hồn ma cô gái vẫn đứng đó và nhìn vào hắn chằm chằm, cười man dở. Đang trong tình trạng nguy cấp, một tiếng sắc nước vỡ vang lên rõ to. Quản lý Minh nhìn xuống bức tượng Phật nên kinh ngạc. Bức tượng trong tay quản lý Minh vỡ tan thành từng mảnh. Điểm tượng tinh thần duy nhất của ông ta bị mất đi. Thế nên ông ta sợ hãi tột độ, cả người bồn rủn, mất hết sức lực. Và không một ai biết được bức tượng Phật bị vỡ là do ông ta siết quá chặt tay, hay là Phật không muốn bảo vệ che chở cho một tên cầm thú giống như ông ta. Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của quản lý Minh. Lúc này ông kinh hãi tột độ, vội la hét một lùi ra phía sau. Ông ta càng lùi thì hồn ma càng tiến tới gần. Nó thì thào gào lên rằng ông ta chắc chắn sẽ không thoát được cái chết đâu. Hồn ma váy đỏ cứ thế giơ hai tay của mình lên cao và chậm rãi tiến đến gần ông ta. Vừa đi nó vừa cười những tràng cười đầy đáng sợ. Ông ta cứ thế vừa né tránh vừa la hét khẩn khoản cầu xin hồn ma tha thứ cho ông ta. Quản lý Minh nhìn hồn ma và đoán biết chắc chắn mình sẽ chết thảm trong tay cô ta, nên ông ta cứ thế mở mắt to nhìn hành động của hồn ma ấy. Hồn ma cô gái tức giận gầm gừ, lao nhanh đến định vồ lấy ông ta. Ngay khi ông ta cảm thấy tuyệt vọng và tưởng rằng mình sẽ bị hồn ma này giết chết, thì bên ngoài cửa liền vang lên giọng nói khàn khàn của một cô gái yếu ớt. Đó là một hồn ma cô gái trẻ mặc váy ngủ dài, tay ôm một con gấu bông cùng đôi mắt đen như mực. Không thấy chồng trắng nói với hồn ma cô gái váy đỏ rằng nếu giết ông ta, cô sẽ không được siêu thoát và sẽ trở thành kẻ giết người như ông ta và mang tội lớn không bao giờ được tái sinh trở lại. Hồn ma cô gái tiếp tục khuyên ma nữ mặc váy đỏ nên để ông ta sống, bắt ông ta nói ra sự thật và sống những ngày tháng ăn năn hối lỗi để chuộc lại tội lỗi của mình. Chỉ có như vậy, hồn ma váy đỏ mới có thể được giải thoát và không còn vướng bận điều gì nữa. Cô gái nói thêm, nếu giết ông ta thì sẽ không đáng, vì cô gái váy đỏ sẽ mất đi cơ hội được siêu thoát. Nói rồi cô gái mang búp bê lướt đi nhẹ nhàng, để lại quản lý Minh và hồn ma đang giận dữ. Quản lý Minh cũng không ngờ lời đồn có ma trong trường là có thật, và bây giờ ông ta mới được tận mắt nhìn thấy. Nhưng dù tin đồn có khủng khiếp đến cỡ nào thì vào lúc này cô gái kia lại đưa ra lời khuyên và giúp đỡ, nên ông ta có phần không tin được trên đời lại có con ma tốt bụng như vậy. Sau khi hồn ma cô gái kia rời đi, ông ta liền sợ hãi ngước nhìn lên hồn ma nữ mặc váy đỏ và khẩn thiết van xin cô ta tha tội chết cho mình. Dù nghe lời khuyên của hồn ma cô gái yếu ớt kia, nhưng hồn ma mặc váy đỏ vẫn tỏ ra giận dữ đến đáng sợ. Thấy tình thế vẫn còn nguy hiểm, quản lý Minh liền vội vàng chạy đến trước bức tượng Phật trên bàn và quỳ xuống thú nhận tội lỗi của mình để làm cho hồn ma nữ váy đỏ bớt giận mà tha cho ông ta. Ông ta vừa sợ vừa run miệng nói, tôi không phải là con người, tôi là cầm thú. Chính tôi đã cưỡng hiếp A Mẫn, khiến cô ta nhảy lầu tự tử. Dù phải làm chuyện gì đau đớn đi nữa, ông ta cũng sẽ làm, chỉ để được sống thêm một giây một phút. Tên quản lý Minh quỳ rạp xuống đất và khóc lóc tự trách móc bản thân liên tục và cầu xin sự tha thứ. Những câu trách móc cứ lặp đi lặp lại suốt trong miệng hắn. Hồn ma nữ không nói gì, cô ta vẫn cứ im lặng, gừ lên giận dữ sau lưng hắn. Cảm thấy lời thú nhận của mình chưa đủ, quản lý Minh liền lao tới, dập đầu liên tục vào cạnh bàn Phật để có thể làm hồn ma nữ mềm lòng mà tha cho hắn con đường sống. Bên ngoài cửa sổ gần bức tường, một người đã đứng đó rất lâu và quan sát tất cả hành động của ông ta. Người này cứ thế nghe thấy tất cả mọi chuyện. Trong lúc quản lý Minh liên tục cầu xin sự thương xót thì liền nghe thấy tiếng động phía trên. Cửa sổ bên ngoài gần bàn Phật được kéo bật ra, rồi một người xuất hiện đứng sập sững trước mặt ông ta. Đó là chàng trai đã giả ma lần trước. Anh ta xuất hiện với khuôn mặt giận dữ và đầy nước mắt. Anh ta gằn lên từng chữ nói với quản lý Minh: đáng lẽ ông phải chết sớm hơn. Anh ta cầm lấy chiếc điện thoại của mình, giơ về phía quản lý Minh đang quỳ và bật khóc nức nở hét lên: đi mà xin lỗi bạn gái tôi. Tất cả mọi hành động và lời nói của quản lý Minh đã được ghi lại hết để làm bằng chứng buộc tội hắn trước pháp luật. Nhận thấy sự việc trước mắt, ông ta liền hiểu ra tất cả. Ông ta vô cùng sốc khi nhận ra mình đang bị gài bẫy bởi những kẻ lạ mặt mà ông không quen biết. Quản lý Minh vô cùng bàng hoàng và kinh ngạc vì không ngờ ông ta đã bị người khác hù dọa cho sợ đến mất mật và lại còn bị nói ra tất cả sự thật. Ông ta lúc này vừa có sự ngỡ ngàng, vừa cảm thấy nhục nhã nhìn bọn họ. Quản lý Minh kinh ngạc, miệng ấp úng hỏi: Các người là ai? Và câu trả lời cho ông ta chính là một cú đá mạnh đá thẳng vào mặt ông ta, không chần chừ, làm ông ta choáng váng kinh hoàng. Cú đá mạnh đó khiến ông ta bay thẳng ra sau, bị thương tích đầy mặt. Cảm thấy những người trước mặt đang giận dữ nên ông ta liền im lặng, cố gắng lết ra phía sau để tránh bị đánh thêm lần nữa. Người giả hồn ma mặc váy đỏ chính là My. Bên cạnh chính là Hoa, cô gái yếu ớt có thể nhìn thấy ma. Cả hai cùng chàng trai kia bàn bạc hợp tác để làm sáng tỏ sự thật và lấy lại công đạo cho A Mẫn. Chàng trai đứng bên cạnh ông ta đã nắm tay thành đấm từ bao giờ. Nỗi giận dữ trong anh vô cùng lớn. Anh ta bật khóc nức nở và nghiến răng kèn kẹt. Tay nắm thành đấm đấm mạnh đến nỗi rung lên bần bật. Quản lý Minh nhìn thấy anh ta như vậy liền sợ hãi và van xin tha thứ. Thế nhưng tội lỗi của ông ta quá lớn, nó khiến biết bao nhiêu người phải khổ sở, còn chàng trai đã chịu biết bao nhiêu sự đau đớn và tủi nhục khi phải giả làm ma nữ đi hù dọa người khác. Sự uất ức và oán hận của anh ta còn mạnh mẽ hơn cả hồn ma A Mẫn. Chỉ vì vậy, dù cho có nghe van xin cầu tha trăm ngàn lần, anh cũng không thể nuốt được cơn giận đang bùng cháy trong lòng. Chàng trai cứ thế lao tới, đánh tới tấp vào người cái quản lý Minh, khiến ông ta đau đớn la hét dữ dội. Âm thanh vang xa khắp cả khu trường học. Chàng trai đánh mạnh như để trút hết sự giận dữ, chán ghét và ghê tởm lên người quản lý Minh. Mấy ngày sau đó, video thú tội của quản lý Minh lan ra khắp toàn trường. Tất cả mọi sự công kích chỉ trích của sinh viên và dân mạng đổ đổ lên đầu ông ta. Cảnh sát cũng bắt đầu điều tra vụ việc. Dưới sự thẩm vấn của phía cảnh sát, quản lý Minh đã thú nhận rằng ông ta đã hãm hiếp và giết chết nữ sinh A Mẫn. Đồng thời ông ta cũng khai nhận rằng mình đã dùng nhiều cách thức khác để bức hại và cưỡng ép các sinh viên nữ quan hệ với ông ta. Ông ta đã dùng quyền lực của mình để đe dọa và biết tất cả thông tin có liên quan. Chắc chắn quản lý Minh sẽ phải trả giá rất đắt cho tội lỗi của mình. Dù đi tù hay mất hết tất cả thì ông ta cũng không thể bù đắp được mạng sống cho người khác. Nhìn thấy tên quản lý Minh bị bắt đi, cả My và Hoa đều đập tay mừng rỡ vì đã giúp đỡ được người khác và đưa vụ việc ra ánh sáng, bảo vệ nữ sinh của trường. Đang vui thì bỗng sắc mặt của Hoa đột nhiên thay đổi. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía cổng trường. My thấy vậy cũng liền nhìn theo hướng mắt của Hoa để xem đó là gì. Thì ra là một cậu bé đang đi, nhưng trông cậu ta có vẻ chán nản và ủ rũ buồn bã. Nhưng đó chỉ là cách mà My nhìn thấy cậu bé. Còn Hoa, cô ấy thấy được bên trong có một thế lực ma quỷ rất mạnh, bám theo cậu ta không rời nửa bước.